Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 201, C201, tốc độ của mấy người quá chậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi biết hung thủ năm đó tiêu diệt nhà họ Diệp của hắn và giết chết ba hắn là tổ chức Thiên Phạt, Diệp Phàm tràn đầy thù hận vô tận đối với tổ chức này. Nếu không phải hắn vẫn chưa điều tra ra được vị trí cụ thể của trụ sở Thiên Phạt, Diệp Phàm đã tới giết chết đám người Thiên Phạt này từ lâu rồi. Ngày hôm nay, đám người Thiên Phạt lại xuất hiện ở đây, lại một lần nữa kích thích toàn bộ sát ý ẩn giấu bên trong Diệp Phàm. Hừ, bất cứ ai dám nói chuyện với Hắc Bạch phán quan bọn ta như thế đều đã chết hết rồi. Nếu không phải cấp trên không cho giết cậu thì bây giờ cậu đã là một xác chết rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đen khinh thường nhìn Diệp Phàm. Không ngờ lại là Hắc Bạch phán quan. Một bóng người ẩn mình trong bóng tối nhìn hai người này, lông mày nhíu lại, ánh mắt chớp chớp. Cấp trên, người đứng đầu Thiên Phạt, Diệp Phàm nhíu mày, ánh mắt sáng lên, đừng lãng phí thời gian nữa, ra tay đi, người đàn ông mặc áo choàng trắng lạnh lùng nói. Hai người bọn họ lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Phàm, một người một tay nắm lấy bả vai Diệp Phàm. Ngay lúc hai người này ra tay, tốc độ hành động cực nhanh, còn nhanh hơn Trần Đại Sư vừa rồi mấy chục lần. Trong mắt của những người đứng xem ở đây không thể theo kịp tốc độ của bọn họ. Nhưng với tốc độ này, lọt vào trong mắt Diệp Phàm thì cũng không khác gì người thường. Soạt, ngay lúc Hắc Bạch phán quan này sắp chộp tới bả vai Diệp Phàm, bóng dáng đối phương đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Đúng vậy, chính là biến mất ngay tại chỗ, giống như sự dịch chuyển tức thời trong huyền thoại vậy. Cảnh tượng này khiến hai người âm thầm chấn động, bọn họ chưa từng thấy qua tốc độ của người nào nhanh đến vậy. Tốc độ của mấy người quá chậm, giây tiếp theo. Một giọng nói lạnh lùng vang vọng bên tai hai người này. Đột nhiên, đồng tử của hai người này co rụt lại, tóc gáy của bọn họ lập tức dựng lên, toàn thân run rẩy. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị phản ứng lại, kết quả lại có hai bàn tay nắm lấy vai bọn họ, trực tiếp làm cho bọn họ mất đi sức phản kháng. Ngay sau đó, bọn họ lập tức được đưa lên bờ. Hai tên Hắc Bạch phán quan của Thiên Phạt có tiếng tăm lừng lẫy này đã bị bắt quỳ trên mặt đất, miệng phun ra máu. Mà người bắt lấy bọn họ chính là Diệp Phàm. Ngay lúc này, hai tay của Diệp Phàm đang nắm lấy mỗi người một bên. Bàn tay Diệp Phàm nắm chặt bả vai của bọn họ, làm cho Hắc Bạch phán quan cảm giác như có một ngọn núi lớn đè lên người bọn họ. Mặc dù bọn họ đã phát huy hết sức lực toàn thân nhưng vẫn không thể động đậy. Lúc này, trong mắt bọn họ tỏ vẻ khó tin. Mặc dù biết thực lực của Diệp Phàm không tầm thường, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ tới thực lực của đối phương lại đáng sợ đến mức như vậy. Hai người bọn họ không phải là cao thủ hàng đầu trong tổ chức Thiên Phạt, nhưng bọn họ cũng được coi là cao thủ cấp trung thượng tầng, đã từng giết chết rất nhiều cường giả siêu cấp, bao gồm cả những cường giả trong Hắc Bảng cũng có không ít người đã chết trong tay bọn họ. Hơn nữa bọn họ đã tiêu diệt không biết bao nhiêu thế lực cấp S, cũng coi như là tồn tại có tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm, khiến người khác chỉ nghe đến thôi đã sợ mất mật rồi. Cách chương.